Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2302, rời đi. Thái sơ thánh địa, Hạ Bình Trạm sát cận cổ thánh nhân tin tức cũng truyền tới. Một mực đối Hạ Bình rất lợi hại chú ý Tiêu Dao lão tổ. Không không lão tổ, cùng Bắc Minh thánh nhân cũng biết chuyện này. Thật không thể tin. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cho dù hắn hiện tại đã là bất hủ hậu kỳ thánh nhân, nhưng là hiện tại trảm sát nhất tôn cận cổ thánh nhân, đều là cực kỳ gian chuyện khó, đánh bại cùng giết chết, đó là hai việc khác nhau. Bắc Minh thánh nhân nghe được tin tức này về sau, cũng cảm thấy rất là giật mình. Hắn rõ ràng nhất bất hủ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân ở giữa chênh lệch. Lúc trước hắn cũng coi là danh truyền người ngoài hành tinh tộc thiên tài. Nhưng là khi đó hắn nhiều lắm thì có thể vượt cấp đánh bại cận cổ thánh nhân. Muốn giết chết đơn giản là không thể nào sự tình. Coi như Hạ Bình trên người có chưa nhiều bảo vật. Vấn đề là rất nhiều bảo vật đều là có thực lực yêu cầu. Không có tương ứng thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ phát huy ra pháp bảo uy lực chân chính. Ha ha. Bắc Minh, không hổ là ngươi đệ tử, quả nhiên là không tầm thường, bất hủ giết cận cổ, cái này là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra sự tình. Xem ra nếu như thuận lợi lời nói, ngươi đệ tử cũng sẽ cùng chúng ta đứng tại cùng một cái cấp độ phía trên. Tiêu Dao lão tổ cùng, không không lão tổ cười ha ha một tiếng, bọn họ thân thể vì nhân tộc lão tổ. Tự nhiên có quyền hạn có thể nhìn thấy Hạ Bình này một trận chiến đấu. Rõ ràng biết được mỗi một chỗ chi tiết. Cũng là bởi vì bọn họ này ghi hình mới không có bị truyền bá ra ngoài. Bị làm người thiết trí quyền hạn. Lão Tổ, đây cũng chỉ là có hy vọng. Có thể thành công hay không vẫn phải xem bản thân hắn. Bắc Minh Thánh Nhân cũng là mỉm cười. Nhưng là hắn cũng không nói đầy. Dù sao muốn tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Trong đó không biết nỗ lực nhiều đại tâm huyết cùng đại giới. Trong vũ trụ, đã từng xuất hiện vô số yêu nghiệt thiên tài. Các đại chủng tộc đều có. Nhưng là muốn sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong người. Cho tới hôm nay mới thôi vẫn là lác đác không có mấy. Cái này không chỉ có là có thiên phú liền đầy đủ. Vẫn phải cần trình độ nhất định cơ duyên, tính toán, tạm thời không để ý tới tiểu gia hỏa này sự tình. Chúng ta tiến về hắc ám cấm khu kế hoạch chuẩn bị thỏa đáng. Cũng thời điểm bắt đầu, Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Đối với Hạ Bình nhỏ như vậy bối phận, thân là vô địch thánh nhân hắn cũng chỉ là hơi chú ý một chút. Hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi chú ý. Giải quyết, hắc ám cấm khu là cái 10 phần nguy hiểm địa phương. Hơi không cẩn thận, liền xem như vô địch thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Cái này là tuyệt đối sinh mệnh cấm khu. Lần này nhất định phải vạn vô nhất thất. Không không lão tổ nghiêm túc nói. Nếu như thân thể vì nhân tộc lão tổ bọn họ vẫn lạc lời nói. Sợ rằng sẽ cho nhân tộc mang đến chớ đại tai nạn. Nhân tộc an nguy cơ hồ thân thể hệ tại bọn họ một trên khuôn mặt. Không thể sai sót, lúc bình thường, không cần thiết lời nói. Bọn họ cũng sẽ không tùy ý mạo hiểm. Yên tâm, lần này đã chuẩn bị vạn toàn. Chỉ là ở ngoại vi dạo chơi, cũng không định tiến vào chỗ sâu. Nếu như có thể được cái gì bảo vật. Nhất định có thể cực lớn tăng cường chúng ta nhân tộc lực lượng. Dù cho tương lai đối mặt vũ trụ hạo kiếp, đều có thể dễ như trở bàn tay ứng phó. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, trên thực tế, nhân tộc rất nhiều chân quý bí bảo đều là từ hắc ám cấm khu đạt được. Tỷ như vũ trụ Virtual Network, tỷ như chữ yêu tháp chờ một chút. Đều là nhân tộc lão tổ nhóm đánh đổi mạng sống đại giới mới từ hắc ám cấm khu thu hoạch những bảo vật này. Cái này cũng đặt vững nhân tộc không ngừng lớn mạnh căn cơ. có thể chỗ kia cũng 10 phần nguy hiểm, liền xem như vô địch thánh nhân tiến vào bên trong, cũng có nguy hiểm tính mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc, cho nên mỗi lần hành động, bọn họ đều vô cùng cẩn thận. Phong bảo hải vực, giờ khắc này ở phi thuyền Tích Thủy Hào phía trên, Phong Đô, từ chiến trường thoát đi, thoát khỏi nguy hiểm về sau. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân trầm mặc thật lâu. Vẫn là không nhịn được mở miệng nói chuyện, đánh vỡ trong phi thuyền yên tĩnh. Tốt, trầm mặc thời gian dài như vậy, các người cũng ngột ngạt đi. Muốn hỏi cái gì? Hạ Bình cười cười, muốn hỏi cái gì? Chúng ta muốn hỏi đồ vật đơn giản có một đống lớn. Giống như ngôi sao nhiều. Đúng nga. Vẻn vẹn là thực lực ngươi cũng là một đống nghi vấn. Bất Hủ Giết Cận Cổ, quả thực là nghe rợn cả người. Hằng Cổ không thấy, tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Phong Bảo Hải vực. Nói thật, ta cũng là xuất thân Thái Sơ Thánh Địa, gặp qua yêu nghiệt vô số, cũng chưa từng thấy qua Phong Đô ngươi dạng này. Cùng ngươi so sánh, ngươi mới thật sự là Thánh Địa đệ tử. Chúng ta mới là dế nhũi. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân nhìn lấy Hạ Bình, ánh mắt thật giống như nhìn lấy quái vật, bởi vì cho dù ở Bất Hủ Thánh Nhân bên trong, kẻ trước mắt này cũng tuyệt đối là như là quái vật y hệt. Cũng đừng như vậy xem thường chính mình. Nói thật các ngươi vẫn có chút sự tình, cũng chính là đụng phải ta mới lộ ra được các ngươi như vậy nhỏ bé. Kỳ thực các ngươi có thể tự tin điểm. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Cút, đánh giám, nói ngươi béo, thật đúng là thở đứng lên. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân phi một tiếng. Bọn họ khiêm tốn một chút, gia hỏa này liền thật đả xà tùy côn bên trên, da mặt đó là tương đương dày. Tốt, cũng không nói cười, trải qua sau trận chiến này, chỉ sợ ta muốn độc thân hành động, rời đi cái này tiểu đội. Hạ Bình trầm giọng nói, Phong Đô, yên tâm, ngươi không nói chúng ta cũng biết chuyện này. Tích Thủy Thánh Nhân gật gật đầu, bằng vào thực lực. Ngươi, đợi tại tiểu đội chúng ta. Không, dù cho đợi tại Phong Bảo Hải vực đều là coi thường ngươi. Ngươi ngang dọc địa phương không nên vẻn vẹn cái này tiểu cơn bão nhỏ hải vực. Hắn kiến thức đến, Hạ Bình thực lực chân chính về sau, cũng đã biết cái này tiểu đội là dung không được tôn đại thần này. Đúng à ông Đô, ngươi không cần để ý cái gì. Thiên hạ không có không rời buổi tiệc, mà lại ngươi xử lý nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, đã trở thành trùng mũi tên chi. Dù cho miễn cưỡng lưu lại, nếu là gặp được địch nhân, chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Chỉ là vương víu, Ám Hỏa Thánh Nhân nói, mà lại chúng ta cũng đã quyết định, trở lại Phong Bảo Đảo về sau, tìm những tiểu đội khác thêm vào, bằng vào chúng ta đám thái điểu này thực lực, tại Phong Bảo Hải vực vẫn là quá nguy hiểm, dù cho không có chuyện này, trên thực tế bọn họ trở lại Phong Bảo Đảo đều dự định giải tán. Bất quá bây giờ Hạ Bình chỉ là đem chuyện này sớm nói ra a. Đã dạng này, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì. Chờ sau đó ta liền đi. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng không có như thế giả mồm. Đợi chút nữa liền đi. Nhanh như vậy, không quay về Phong Bảo Đảo. Kim Phong Thánh Nhân kinh ngạc nói. Tạm thời không trở về. Dù sao trở về cũng không có việc gì làm. Mà lại bây giờ đi về chỉ sợ một đống người lên hỏi lung tung này kia. Đây cũng là phiền phức sự tình. Hạ Bình khoát khoát tay. Vâng, này Phong Đô huynh, trân trọng. Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân gật gật đầu. Cũng là minh bạch Hạ Bình ý nghĩ. Được, vậy liền gặp lại, hữu duyên gặp lại. Hạ Bình lập tức cùng Tích Thủy Thánh Nhân bọn người tạm biệt. Rời đi Tích Thủy Hào, đứng trong hư không. Sau đó hắn từ trên thân cầm ra bản thân phi thuyền chúng tinh hào.